Đạo, chương 1214, Hồng Hà Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Lý Đông Nhĩ sắc mặt âm trầm, ai có thể nghĩ vậy, nho nhỏ Hải gia rõ ràng gặp may mắn có thể cùng một gã đại thừa cảnh tiền bối nhắc lên quan hệ. Khục, đã sự tình đã biết rõ, bản thiếu gia bộ thu hồi trước khi quyết định Hải gia như cũ là ta Lý thị bộ tộc tu sĩ. Sự tình đến đây là kết thúc, tất cả giải tán đi. Mặc kệ hắn như thế nào không có cam lòng, cũng không dám lại đi trêu chọc Hải gia, đại thừa cảnh tu sĩ trong lòng đất di tộc bên trong dĩ nhiên là tuyệt đối cường giả tồn tại, cần biết Lý thị bộ tộc ngay cả tổ trưởng ở bên trong cũng chỉ có 3 tên đại thừa cảnh cường giả, như bởi vì bản thân chi tư cùng một gã đại thừa cảnh cường giả kết thù kết oán, mặc dù hắn là thiếu bộ trưởng cũng tất nhiên sẽ đã bị tộc bộ nghiêm trị. Vị tiền bối này, vãn bối Lý thị bộ tộc thiếu bộ Lý Đông Nhĩ, hôm nay đa tạ tiền bối ra mặt làm sáng tỏ việc này, nếu không vãn bối bị người giấu kín làm xuống chuyện sai, ngày sau hối hận thì đã muộn. Lý Đông Nhĩ một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, diễn trò thủ đoạn có chút cao minh. Hải Thanh trợn mắt nhìn, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hiển nhiên trong lòng đem cái này âm hiểm tiểu nhân âm thầm mắng vô số lần. Tiêu Thần quay người ánh mắt thật sâu nhìn người này liếc, thản nhiên nói. Bổn tọa cùng Hải gia có chút sâu xa, ngày sau nếu là có thể kính xin thiếu bộ trưởng trông nom một hai, chớ để lại để cho bọn hắn thu khi nhục, nếu không bổn tọa nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Đông Nhĩ nghe sinh ra một thân mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu. Tiền bối yên tâm, việc này vãn bối nhớ kỹ. Tiêu Thần khoát tay áo, người này lập tức không có tiến lên lôi kéo làm quen. Nghĩa xấu, cơ hội, thức thời cáo từ rời đi, một loại Lý thị bộ tộc tu sĩ càng là không nói một lời xám xịt tứ tán ra. Hải phụ mặt mũi tràn đầy kích động chi ý, có thể nào không biết Tiêu Thần cuối cùng một lời dụng ý, trước kia Hải gia thân là họ Khác tu sĩ, tại tộc bộ chung không ít đã bị ủy khuất, nhưng từ hôm nay bắt đầu, mà lại xem ai còn dám đối với bọn hắn bất quá nửa điểm ép buộc. Vãn bối đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ, đại ân đại đức Hải gia suốt đời khó quên. Hải Đông Thành lôi kéo lão thê cúi đầu quỳ xuống. Hải Thanh đi theo dịu dàng quỳ lạy, trong con ngươi lóe ra khác thường thần sắc, hôm nay đã là đại nhân thứ hai theo cứu được bọn hắn cả nhà, nếu như có thể đi theo tại đại nhân bên người phụng dưỡng, chắc hẳn về sau sẽ thấy không người nào dám khi nhục phụ mẫu song thân đi à nha, chỉ là không biết đại nhân có thể không để ý nàng, dù sao cũng là đại thừa cảnh tiền bối, loại này tu vi đủ để so ra mà vượt tộc bộ trưởng đại nhân rồi. Tiêu Thần ống tay áo vung lên, đem Hải ra ba khẩu kéo. Bổn tọa ra tay giúp trợ Hải Thanh, là niệm tại nàng một mảnh hiếu tâm, hôm nay bất quá may mắn gặp dịp mà thôi, các ngươi không cần quá mức để ở trong lòng. Nói điểm chỗ, hắn nhíu nhíu mày, trở tay lấy ra một chỉ. Cái, bình ngọc, biển đạo hữu thương thế nên là tu luyện vô ý tẩu hòa nhập ma bố trí, nếu là nuốt ngũ sắc linh thảo tuy nhiên có thể trị hết thương thế, nhưng cái này một thân tu vi sợ là muốn phế đi hơn phân nửa, nhưng ở trị liệu thương thế lúc nuốt vào viên thuốc này, nên có thể bảo hành sữa chữa vi không có gì lo lắng. Bổn tọa còn có một sự tình cần đi làm, như vậy cáo từ. Tiêu Thần thoáng chắp tay, nói xong tầm đó quay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Thanh há to miệng cuối cùng nhất còn không có mở miệng, như đại nhân như vậy nam tử bên người há không hồng nhan quanh quẩn, nàng tuy nhiên tư sắc không tầm thường, chưa hẳn có thể vào khỏi đại nhân pháp nhãn, một khi lối ra có lẽ sẽ dẫn tới đại nhân không tiếc, nếu như thế không bằng đem lần này tình ý ở lại trong nội tâm yên lặng cảm kích. Hải gia sự tình đối với Tiêu Thần mà nói chỉ là một lần sự việc xen giữa, mặc dù xuất thủ tương trợ cũng không muốn cố gắng bất luận cái gì hồi báo. Đối với Hải Thanh trong mắt một tia khác thường, hắn cũng không phải là không có phát giác, lại lựa chọn hờ hững nhìn tới. Hôm nay hắn đã không phải năm đó tiểu tu sĩ tâm tình trầm ổn giống như bàn thạch, đối với chuyện nam nữ đã xem phai nhạt rất nhiều, hôm nay bốn vị đạo lữ còn tại nhân gian giới ở bên trong, một khi đợi đến lúc phi thăng thông đạo trọng khải có thể cùng các nàng lại lần nữa đoàn tụ. Tiêu Thần trong nội tâm sinh ra vài phần tưởng niệm chi ý, lập tức khẽ lắc đầu, đem hắn đều đè xuống, ngẩng đầu phân biệt một phen đường nhỏ, cất bước thẳng đến ngói tử giác. Góc, mà đi, Hồng Hát à công chúa đi vào Hắc Thạch Thành, tại hạ may mắn mắt thấy một phen phương cho, quả nhiên khuynh quốc khuynh thành hoa nhường nguyệt thẹn, không hổ là tộc của ta đệ nhất mỹ nhân. Công chúa lần này lịch lãm, tục truyền là bị Ngô Vương đặc xá chỉ lệnh, nhưng tự do lựa chọn vị hôn phu, một khi bị công chúa xem đập vào mắt ở bên trong, biến hóa nhanh chóng có thể trở thành vương thành phò mã, loại này một bước lên trời cơ lại không biết hấp dẫn bao nhiêu tộc bộ tuổi trẻ cường giả ngao kêu gào gọi lấy hội tụ mà đến, tộc của ta đã thật lâu không có xuất hiện náo nhiệt như vậy cục diện rồi. Hừ hừ, vương tộc huyết mạch đơn bạc, đã đến Hồng Hà công chúa một đời càng là chỉ có nàng một gã dòng chính vương tộc huyết mạch, ngày sau ai nếu là cưới công chúa, tự nhiên có thể chứng cứ rõ ràng nói thuận trở thành tộc của ta chi vương, nếu không tứ đại tộc bộ sao lại, há có thể cường giả ra hết một bộ không tiếc đánh chính là đầu rơi máu chảy bộ dáng. Hừ, đạo hữu thận ngôn, có một số việc ta và ngươi trong nội tâm tin tưởng là tốt rồi, cắt không thể đem hắn nói rõ, nếu không chẳng lẽ không phải là cho nhà mình trêu chọc phiền toái. Không tệ không tệ, Hồng Hà công chúa Triệu Tế cùng ngươi ta không có nửa điểm liên quan, coi như là xem một hồi náo nhiệt tựu là cũng không biết tứ đại bộ tộc cuối cùng nhất ai hội. Sẽ, cười đến cuối cùng, cái này cũng khó mà nói, tứ đại tộc bộ năm gần đây đều có xuất sắc hậu bối cường giả ngoi đầu lên, ai mạnh ai yếu chỉ sợ còn phải đã làm một hồi mới có thể thấy rõ ràng. Hắc hắc, tuy nhiên chúng ta Vị Ương thành chỉ là một tòa trường học giai thành trì, nhưng mấu chốt là vị trí tốt, theo chúng ta cái này đi mới có thể nhanh nhất đến Đông Hải soái. Anh Tuấn, thành, nếu không Hồng Hà công chúa dựa vào cái gì giá lâm chúng ta chính là tiểu thành. Bất quá coi như là đi cái đi ngang qua sân khấu, đến lúc đó chúng ta tranh thủ thời gian một chút cũng chưa hẳn không thể thấy công chúa phương cho, nói không chừng còn có thể nhìn thấy mấy trận náo nhiệt. Tục truyền Hồng Hà công chúa đã trên đường tới lên, thật đúng lại để cho người chờ mong a hát. Ngói tử giác, góc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là Vị Ương trong thành một chỗ tu sĩ lớn nhất hội tụ chi địa, trà lâu mọc lên san sát như rừng, tử quán phiêu hương. Hôm nay tiêu thần liền tại một chỗ tiệm rượu lầu 2, uống đặc sắc rượu ngon, nghe bên tai rất nhiều tu sĩ nghị luận nhao nhao, cũng là gặt hái được không ít tin tức. Tỷ như cái kia Hồng Hà công chúa Chu Du Thiên Hạ, hôm nay sắp đi vào Vị Ương thành. Lòng đất di tộc có vương tộc nhất mạch, tuy nhiên hôm nay sự suy thoái, nhưng vẫn cựu là cả tộc đàn trên danh nghĩa cao nhất kẻ thống trị, địa vị tôn sùng, thân phận cao quý. Nhưng tiêu thần chú ý cũng không phải là những này, mà là cái này Hồng Hà công chúa sau lưng đại biểu vương thất lực lượng, nếu là có thể dung nhập vương thất trong sức mạnh, không thể nghi ngờ có thể đạt được hắn muốn hết thảy tin tức. Tại đây lòng đất di tộc bên trong, chắc hẳn không có bất kỳ thế lực so sánh vương tộc có thể nắm giữ thêm nữa. Tài nguyên cùng che giấu. Có thể mấu chốt một điểm ở chỗ, hắn phải như thế nào tiến vào Hồng Hà công chúa ánh mắt, hơn nữa đạt được nàng coi trọng. Xem ra chuyện này cần hảo hảo mưu đồ một phen. Tiêu thần thanh toán linh thạch đứng dậy rời đi, thiếu chủ thuộc hạ vô năng, cho ngài mất thể diện. Tên mặt thẹo kính cẩn quỳ gối dưới tay, trên mặt đều không có trước khi nửa điểm hung hăng càn quấy phỉ khí, có chỉ là phát ra từ đáy lòng kính sợ. Tại hắn trước mặt một gã mặc ánh trăng trường bào, dung mạo tuấn mỹ nam tử bình yên ngồi xuống, nghe thuộc hạ báo cáo, lông mày nhịn không được có chút nhăn cùng một chỗ. Ta cho các ngươi xử lý sự tình, làm ra thế nào rồi? Tên mặt thẹo sắc mặt lập tức tái nhợt xuống dưới, cố tự chấn định phủi tay, tự do một người tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí dẫn theo một chỉ. Cái, che đậy miếng vải đen tinh mỹ lồng sắt đi đến càng xe trước khi kính cẩn dâng. Nguyệt bào nam tử xốc lên miếng vải đen, nhìn xem trong đó da lông rực rỡ tươi đẹp, trong đôi mắt tràn đầy cơ linh sợ hãi tiểu chút chít, nhíu mày khẽ buông lỏng, phất phất tay ý bảo tu sĩ kia đem vật ấy mang đi, không hề báo hiệu một cước đá ra. Bành, tên mặt thẹo thân ảnh ầm ầm bay ngược, thương thế vốn cũng không có khỏi hẳn, giờ phút này một ngụm máu tươi dương thủ phun ra, nhưng trong mắt nhưng lại vẻ nhẹ nhàng. Hắn đi theo tại thiếu chủ bên người nhiều năm, đối với thiếu chủ tâm tính cực kỳ tinh tường, nếu là hắn chịu ra tay tác thì cho thấy sự tình không lớn, không đánh không mắng mới tỏ vẻ sự tình triệt để nghiêm trọng rồi, đến lúc đó cũng không phải là nói ra huyết có thể giải quyết sự tình. Ta Đường gia với tư cách Tây Hải bộ tộc vọng tộc một trong, từ trước đến nay chỉ có chúng ta khi dễ người khác phần, sao có thể bị người cưỡi trên đầu. Đường Minh Hoàng, Đường gia dòng chính huyết mạch hậu nhân, toàn bộ lòng đất di tộc trung tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ cường giả. Cũng may lần này tôi ngươi xử lý không sai, mặc dù bị người khi nhục cũng chưa từng báo ra ta Đường gia danh hào, hơn nữa vừa rồi một cước kia coi như là ưu khuyết điểm thương để việc này như vậy bỏ qua. Đa tạ thiếu chủ, tên mặt thẹo kính cẩn mở miệng không dám lộ ra nửa điểm vẻ cảm kích, bởi vì thiếu chủ không nhìn được nhất loại vẻ mặt này. Sự tình làm tốt lắm rồi, nên thưởng, sự tình làm được kém, nên phạt, đây là thiếu chủ nhận định quy củ thiên kinh địa nghĩa, xin khoan dung hoặc là cảm kích căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị Ương thành áo bào xanh tu, vừa mới con đường phía trước muốn từ nơi ấy đi một lần, ta Đường gia vứt bỏ thể diện tự nhiên muốn đòi lại trở về. Đường Minh Hoàng hơi lộ ra âm nhu trên mặt, một chút sát khí chợt lóe lên. Tên mặt thẹo do dự một lát, hay vẫn là không dám lắm miệng, có lẽ quả nhiên là chính mình đa tưởng rồi, cái kia áo bào xanh tu sĩ tuy nhiên không kém, nhưng há lại thiếu chủ địch thủ. Kính cẩn thi lễ, người này quay người lui ra phía sau mấy bước dung nhập đạo trong đội xe. À, đã tìm hiểu rõ ràng, trước khi là đường ra một đội tu sĩ dung nhập trong đội xe, nghe nói là ở phía trước vị ương trong thành ăn hết một ít khổ sở đầu, khó trách Đường Minh Hoàng tiểu tử này tức giận, dùng đường ra địa vị tại chính là một tòa trường học giai thành trì trung kinh ngạc coi như là ném đi thật lớn thể diện rồi. Uốn lượn khúc chiết trong đội xe, một thân xuyên, đeo trường bào màu đen tu sĩ cười mở miệng, trên mặt treo không che giấu chút nào nhìn có chút hả hê. Đối diện, một gã hồng liên giống như nam tử ôm kiếm mà ngồi, sắc mặt hờ hững. Hồng sam, tóc đỏ, màu đỏ tê bờ môi, đây là người tuấn Mỹ đến diêm rúa lẳng lơ coi như nở rộ hoa sen nam tử cơ bắp thắng tuyết khuôn mặt như vẽ, nếu không có yết hầu chỗ có chút nhô lên hầu kết là được một gã khuynh quốc khuynh thành tiểu mỹ nhân. Chỉ là người này khí tức quá lạnh tựa như một khối hàn băng đồng dạng, đối với cái kia hắc y tu sĩ mở miệng không có bất kỳ để ý tới ý tứ. Cũng may hắc y tu sĩ đối với cái này sớm thành thói quen tự nhủ. Lần này đã đến vị ương thành, nói không chừng còn có thể sinh ra một ít khó khăn trắc trở bất quá như vậy rất tốt cùng một ít tiểu nhân vật tranh đấu, mặc dù là thắng cũng không có cái gì đáng giá khoe sự tình, ngược lại sẽ giảm xuống tại Hồng Hà công chúa trong lòng vị trí. Hôm nay chúng ta tựu đợi đến xem cuộc vui a công chúa, sự tình đã điều tra xong, là đường ra một đội tu sĩ tại vị ương nội thành ăn hết một ít khổ sở đầu, khó trách đường thiếu gia như thế đại động nóng tính. Một gã xinh đẹp mỹ tỷ thấp giọng mở miệng, sắc mặt lộ ra kính sợ. Lông mày kẻ đen như núi, ôn mâu giống như tuyền, ngạo nghễ ưỡn lên lỗ, hồng nhuận phơn phớt bờ môi, phục như ngưng mắt nhìn, vô cùng mịn màng, nằm nghiêng tại trên giường êm, lụa mỏng che thể, buộc vòng quanh uyển chuyển thân thể mềm mại, sinh ra vô tận mị hoặc. Di tộc vương thất Hồng Hà công chúa, quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.